Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng tỉnh lại, đầu óc có chút đau đớn và choáng váng, nàng chớp động đôi mi, nhìn lên trần trần nhà, bàn tay đưa lên gãi gãi đầu. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nàng bật người dậy, chợt nhớ ra mình còn phải đi làm. Tô Lăng lục trong túi áo di động của mình, đồng hồ điểm 9 giờ 57 phút trên màn hình cảm ứng. Ôi mẹ ơi, nàng thế mà đã ngủ suốt sáng, gần 10 giờ mới chịu dậy. Cái đầu lại phát cơn đau nhè nhẹ, nàng đưa tay lên day day chán thầm khóc. Tháng này bị trừ lương rồi. Tô Lăng từ từ xuống khỏi giường, sau đó tiến vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau, nàng bước ra với bộ dạng tỉnh táo vì vừa được tắm gội xong. Nàng tiến đến tủ lạnh, thiết nghĩ Tô Nhiên đã tới tiệm hoa rồi nên tự mình nấu một gói mì ăn tạm. Đang vừa ăn vừa nhắn tin với mấy chị đồng nghiệp trong nhóm thì Tô Nhiên bước ra từ phòng ngủ. Tóc tai cô bù xù bù xòa, trên gương mặt còn phảng phất tia ngái ngủ. Tô Lăng ngẩn người một lúc, sau đó lên tiếng hỏi. Em không tới tiệm hoa à? Mấy giờ rồi ạ? 10 rưỡi rồi. Hả? Tô Nhiên chợt trừng mắt, cô tiến trước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía ngay trên đầu tủ lạnh. Kim giờ chỉ tới số 10, không cần để ý kim phút, cô hớt hải chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, Tô Nhiên đi ra, mặt mày ủ rũ. Cô bước tới ngồi đối diện Tô Lăng, nàng hỏi. Sao vậy, bây giờ có một đơn hoa, phải làm sao đây? Thế sao ngủ giờ này mới dậy? Nàng có chút ngạc nhiên hỏi Tô Nhiên. Ngày thường, trừ khi bị ốm ra, Tô Nhiên sẽ không dậy muộn như thế. Cô nhớ lại buổi tối hôm qua trên sân thượng. Sau khi ăn tối, cô rủ Ngạn Thần lên trên đấy, tìm vài món ăn nhanh rồi sinh hứng đưa bia ra uống, kết quả cô sau bèm nhèm không biết trời biết đất. Em, tối qua em thức muộn quá, nhưng nếu không có hoa đúng giờ chị phải làm sao? Rõ ràng hôm qua đã hứa sẽ giao đúng giờ cho chị mà. À vâng ạ, em sẽ cố gắng giao trước khi khách tới. Chị biết rồi, vâng, em cảm ơn chị. Cúp máy, Tô Lăng trả lại di động cho cô, nàng nghiêm túc nói. Bây giờ em ra chỗ tiệm hoa đầu đường chính mua đại một bó hoa, sau đó tới chỗ giao cho họ. Chỗ tiệm hoa mà Tô Lăng nhắc tới luôn có hoa sẵn cho khách lựa chọn. Tô Nhiên sợ đến mức hai tay run rẩy, miệng lắp bắp. Lỡ không giao kịp thì sao chị? Muộn một chút chắc là không sao đâu, đi nhanh đi. Về, vâng, cô gật đầu trở về phòng lấy túi sách sau đó rời đi khỏi nhà. Tô Nhiên chạy bộ ra trước cửa tiệm đầu đường lớn, cô mua tạm một bó hoa, dạng như khách đã đặt. Sau đó, cô bắt một chiếc taxi đi tới địa chỉ mà khách đưa. Cô ngồi vào ghế lại phụ của taxi, gấp gáp nói. Mau đưa tôi tới nhà hàng XXX. Vâng, người tài xế gật đầu, sau đó khởi động xe. Tô Nhiên sau khi thắt dây an toàn, cô lại lo lắng quay sang hỏi. Từ đây tới đó mất bao nhiêu phút? Khoảng 25 tới 30 phút. Cô nhìn lên đồng hồ trên màn hình cảm ứng, bây giờ đang là 10 giờ 47 phút, giọng cô run run. Anh có thể rút ngắn thời gian giúp tôi được không? Tôi có chuyện rất gấp. Giờ này đang là giờ cao điểm, tôi hơi sợ nhỡ có mệnh hệ gì. Anh cố gắng giúp tôi với. Một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hẳn ta quyết định đồng ý, vậy được, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Cách chương.